Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, tay gãy. Phùng Liễu bị cỗ này sắc bén kiếm ý bao phủ lấy. Trong lòng thấy lạnh cả người thẳng xông tới. Hiện tại nàng mới phát hiện mình thật sự là quá khinh thường. Vốn là vẫn cảm thấy Lương Thành bất quá là cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Muốn đến thực lực chỉ thường thôi. Tại phe mình hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ truy đuổi dưới. Trừ bỏ mạng mà chạy không có khả năng có hắn lựa chọn. Phùng Liễu vì tận mau đuổi theo Lương Thành. Vừa mới muốn thi triển một loại tên là Linh Chuẩn Biến, huyết mạch công pháp. Công pháp này thi triển đi ra về sau có thể thu hoạch được một loại tốc độ phi hành cực nhanh linh. Chim cắt hai cánh, cực lớn gia trì nàng tốc độ. Đường này công pháp tốc độ phi hành hết sức lợi hại. Nhưng chính là có như thế một cái khuyết điểm. Cũng là đang thay đổi thân thể cái này hai hơi thời gian bên trong. Toàn bộ thân thể ngược lại 10 phần đình trệ. Tạm thời mất đi linh hoạt di động năng lực. Bởi vì căn bản chướng mắt đối thủ thực lực. Một lòng muốn đuổi kịp hắn. Phùng Liễu lúc này mới không có chút nào lo lắng địa sứ gia linh chuẩn biến. Chuẩn bị thu hoạch được phương diện tốc độ gia trí. Phùng Liễu không nghĩ tới đối phương chẳng những thực lực kinh người. Ánh mắt độc ác, lại còn là một vị kiếm tu. Nhìn ra chính mình cái này thời gian ngắn sơ hở về sau. Chẳng những không còn chạy trốn, cũng dám tại vượt lên trước tiến công. Kết quả cái này đoạt mệnh một kiếm xuất thủ về sau Phùng Liễu cảm thấy mình lại có loại tránh cũng. Không thể tránh cảm giác. Một bên Trác Cảnh Thiên gặp chính mình đạo lữ bị đối thủ một kiếm này khí thế chấn nhiếp. Thêm nữa đang thay đổi thân chúng thân pháp đình trệ. Đã không thể kịp thời làm ra phản ứng. Trong lòng khẩn trương, lập tức hét lớn một tiếng. A Liễu mau tránh ra. Tại cái này về sau Trác Cảnh Thiên cấp tốc tế ra một cái con thoi giống như pháp bảo. Mang theo hàn quang cùng một cỗ khí tức bén nhọn hướng về Lương Thành ở ngực đánh tới. Trác Cảnh Thiên hy vọng cái này một chút có thể đem Lương Thành đánh lui. Chỉ ít có thể trì trệ đối thủ một cái thế công. Chỉ cần tranh thủ đến hai hơi thời gian. Phùng Liễu thì có năng lực tránh đi một kiếm kia. Lương Thành gặp đối thủ cái này pháp bảo thế tới mãnh ác. Nhìn đến đối nữ tử này tình thế bắt buộc một kiếm này chỉ có thể thu tay lại. Bằng không chính mình cũng khó có thể ngăn cản đối thủ pháp bảo. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Cân nhắc lợi hại sau Lương Thành vẫn là quyết định từ bỏ tiến công. Tuy nhiên hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Có thể hay là chuẩn bị thu kiếm lui về. Lúc này bỗng nhiên một bóng người theo cánh sườn bay tới. Còn vừa hô lớn, thành chủ ta đến giúp ngươi. Chính là kịp thời đuổi tới thư đoàn. Thư đoàn cũng phi tốc tế ra một cái giống như thuẫn bài giống như pháp bảo ngăn ở Trác Cảnh Thiên. Còn thoi con trước đó. Bong bong, một tiếng vang lớn. Nhất thời hai kiện pháp bảo đụng vào nhau bất phân thắng bại. Lương Thành xem xét có người tương trợ. Mừng rỡ trong lòng. Tuy nhiên một kiếm này mình đã thu tay lại. Nhưng là đoạt công ưu thế chỉ ít còn lại một nửa. Liền đem vốn là đã chuẩn bị trở về thu kiếm chiêu lập tức lại lần nữa hướng về Phùng Liễu đánh tới. Chỉ bất quá lúc trước một chiêu kia khí thế đã suy. Lương Thành biến đâm vì tước. Hóa thành một chiêu thiên cương lục kiếm tiêu kim thức hướng về Phùng Liễu mặt thẳng vỗ tới. Chỉ thấy kim phong khuấy động. Uy lực vẫn như cũ phi phàm. Chỉ bất quá rốt cuộc trì hoãn ước chừng một hơi thời gian. Phùng Liễu đã thoáng có thể khống chế thân thể. Cái kia huyễn hóa ra một nửa cánh miễn cưỡng bỗng nhiên phiến động một cái. Nghiêng người tránh đi đối diện bổ tới cái kia một mảnh kim phong. Thế nhưng là dù sao cũng không thể hoàn toàn lóe qua một kích chí mạng này. Răng rắc một tiếng. Huyết quang tóe hiện. Phùng Liễu tại thét dài kêu thảm bên trong. Vỗ cánh phi độn. Một đầu bị chặt đứt cánh tay ly thể bay lên. Cái này đó có thể thấy được Phùng Liễu biến thân về sau tốc độ quả nhiên nhanh vô cùng. Cứ như vậy vỗ cánh vừa bay. Trong nháy mắt thì ra ngoài 30 trượng. Chỉ thấy cái này nữ tu sắc mặt trắng bệch. Nàng cánh tay phải đã bị Lương Thành một kiếm này sóng vai chặt đứt. Lương Thành một phát bắt được Phùng Liễu rơi xuống cánh tay phải. Tiếp lấy đem phía trên chữ vật vòng tay chút bỏ đến. hướng trên tay mình một bộ về sau cười nói. Đa tạ đạo hữu trọng thường. Người chính là ta, ta vẫn là ta. Cho nên lúc trước tại hạ cũng không dám cùng ngươi đấu giá a. Đa tạ ngươi giúp ta đấu giá thắng hòn đá đen. Ha ha ha, hỗn trướng. Phùng Liễu còn chưa lên tiếng. Cái kia Trác Cảnh Thiên lại nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ muốn tới gần Lương Thành. Tùy thời đoạt lại Phùng Liễu chữ vật vòng tay. Nghĩ đến tốt nhất còn có thể giết chết Lương Thành. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thế nhưng là hắn bị thư đoàn chăm chú cuốn lấy. Không cách nào rảnh tay đối phó Lương Thành. Tuy nhiên thư đoàn chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi. Tại Trác Cảnh Thiên thế công phía dưới chỉ có thể lấy thủ thế. Cơ hồ không có cái gì ra dáng phản công. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là đến kết đan cảnh giới. Trác Cảnh Thiên tại vội vàng phía dưới cũng không thể rất nhanh đánh bại thư đoàn. Nơi xa Phùng Liễu cái này một chút biểu lộ ra khá là thê thảm. Bởi vì kết đan tu sĩ cũng không có nguyên anh tu sĩ cường đại như vậy khôi phục năng lực. Tăng thêm nàng cũng không phải là thể tu. Chỉ có thể qua loa đem chỗ cụt tay chảy máu ngừng lại. Cũng không có khác thiện sách có thể xử lý vết thương. Bởi vì nàng chữ vật vòng tay đều bị Lương Thành cướp đi. Cũng là liệu thương đan dược cũng không có. Tại loại này trọng thương phía dưới. Có thể hay không lưu lại một nửa chiến đấu lực đều là hai chuyện nói riêng. Lương Thành gặp có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn đến thư đoàn tạm thời còn có thể chống đỡ. Nghĩ thầm thương tổn 10 ngón không bằng gãy một ngón tay. Lập tức tùy thời đánh rơi nữ tử kia tay gãy. Sau đó ngự kiếm hướng về Phùng Liễu bay đi. Chuẩn bị thừa dịp cái này nữ tu trạng thái không tốt. Thừa cơ đem nàng chém tại dưới kiếm. Cái gọi là thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, nói cũng là loại cơ hội này. Phùng Liễu gặp Lương Thành ngự kiếm bay tới. Tốc độ bay cũng là cực nhanh. Cũng chưa chắc so với chính mình biến thân về sau chậm nhiều ít. Nhất thời trong lòng hoảng hốt, căn bản không còn dám chiến. Lập tức quay người điên cuồng quạt hai cánh bỏ mạng mà chạy. Trong miệng hét lớn, Trác Cảnh Thiên nhanh tới cứu ta. Bên này Trác Cảnh Thiên thấy tình thế không ổn, cũng không có lòng cùng thư đoàn tái chiến. Lập tức hất ra đối thủ bay người về phía Lương Thành đuổi theo. Hiển nhiên cái này một đôi đạo lữ ở giữa cảm tình rất sâu đậm. Sợ đạo lữ có chỗ sơ suất, Lương Thành cảm thấy Trác Cảnh Thiên đuổi tới về sau. Lại chủ động chậm dần tốc độ, thân hình ngược lại hướng bên cạnh tránh ra. Sau một lát, Trác Cảnh Thiên bóng người từ nơi không xa lướt qua. Tuy nhiên hung tợn chừng Lương Thành liếc một chút, lại không có dừng lại tiếp tục cùng hắn dây dưa. Hiển nhiên là không yên lòng đạo lữ tình huống, tạm thời không dám phức tạp. Lương Thành đứng tại chỗ, ánh mắt lại hướng về La Sát Hải thị biến mất phương hướng nhìn qua. Lại ẩn ẩn nhìn đến nơi xa biển bình mở mày mở mặt mang chớp động. Còn truyền đến hơi hơi tiếng oanh minh, bởi vì khoảng cách xa. Nghe vào thanh âm có chút nặng oi bức, Lương Thành lập tức mở ra động sát thiên mục nhìn mấy hơi thời gian. Sau đó lại đem thiên mục khép kín, trên mặt hơi lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Lúc này thư đoàn cũng tới đến Lương Thành bên người, chỉ thấy hắn tại Trác Cảnh Thiên cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ công kích đến. Trên thân cũng mang một chút vết thương nhỏ, thần sắc có chút mỏi mệt, hỏi Lương Thành nói, thành chủ. Tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Lương Thành vỗ vỗ thư đoàn bả vai. Đối với hắn kịp thời trợ giúp cũng rất cảm kích. Bởi vì làm đối thủ thế nhưng là hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hiển nhiên khó đối phó. Cũng không phải là mỗi người dưới loại tình huống này còn dám đứng ra. Lương Thành biết thư đoàn kịp thời trợ giúp cũng coi là cho mình giúp đại ân. Bằng không cái kia một đôi đạo lữ cũng không có tốt như vậy đánh ra. Tranh đấu lên coi như mình không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể giải quyết, nhưng là một khi thời gian kéo lâu, như vậy khác một cái phiền toái cũng là muốn tới. Lương Thành lấy ra một bình nhỏ khôi phục đan dược đưa cho thư đoàn. Sau đó nói, thư chủ bộ, người lập tức trở về Vọng Hải Thành đi, mật thiết chú ý Đồng Hải động tĩnh, làm tốt phòng bị. Ta hoài nghi hôm nay chúng ta tao ngộ cùng hắn có quan hệ. Nhưng là trên tay không có chứng cứ. Cho nên tạm thời không muốn kích thích hắn. Thư đoàn lập tức đáp. Phải, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó quay người hướng về phía tây Vọng Hải thành phương hướng bay đi. Lương Thành nhìn xem thư đoàn từ từ đi xa bóng lưng. Sau đó lại quay đầu nhìn xem phía đông mặt biển. Hít sâu một hơi về sau. Lập tức cũng không quay đầu lại hướng nam phương hải vực ngự kiếm chạy như bay. Tốc độ thôi động đến cực hạn. Lương Thành mới rời khỏi không lâu. Một cái cao lớn áo bào xám lão già cũng truy ở đây. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ địa đi tới Lương Thành bốn người lúc trước đánh nhau. Ở chỗ này qua vùng biển, theo trong nước biển nhặt lên một vật nhìn xem. Sau đó tứ phía quan sát một phen. Đi qua ngắn ngủi dừng lại sau chiều lấy Lương Thành bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Cái này người chính là lúc trước tại La Sát Hải Thị một mực theo Lương Thành Gạo Hưng Quốc. Gạo Hưng Quốc sắc mặt âm trầm. Trong lòng một cơn tức giận không cách nào phát tiết ra ngoài. Cảm thấy thật sự là mọi chuyện không thuận. Đều quái cái này tên là Lương Thành Gia Hỏa. Cũng chẳng trách lão Gia Hỏa này sinh khí. Bởi vì lúc trước phát sinh sự tình thật sự là thật là làm cho người ta nổi nóng. Một cái nhìn qua gần ngay trước mắt kỳ ngộ lại trơ mắt biến mất. Bỏ lỡ cái này kỳ ngộ. Để Gạo Hưng Quốc quả thực cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Thế nhưng là tiếp xuống tới phát sinh sự tình để Gạo Hưng Quốc càng là cảm thấy tổn thất nặng nề. Phiền muộn tâm tình thật lâu không thể khôi phục. Nguyên lai sự tình là như vậy. Lúc trước hắn ngoài ý muốn phát hiện tại La Sát Hải Thị lại có thương gia đang đấu giá trường sinh. Đan, kinh hỉ phía dưới Gạo Hưng Quốc tạm thời không lo được truy kích Lương Thành. Lập tức chạy tới tham dự đấu giá. Thế nhưng là một vị khác nguyên anh sơ kỳ lão già cũng đối cái này mai trường sinh đan tình thế bắt. Buộc, sau đó hai người đấu giá không nghỉ. Chẳng những đem trường sinh đan giá cả không ngừng đổi mới còn một mực rằng co không xong. Kết quả có thể nghĩ. Bởi vì La Sát Hải Thị đặc thù quy củ. Phía đông tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vừa mới tán ra mặt biển. Cái kia La Sát Hải Thị lập tức ngay tại trận pháp tác dụng dưới toàn bộ đóng lại. Tất cả thương gia liền thuyền dẫn người đều cùng một chỗ chìm vào đại hải. Chỉ còn lại có đấu giá hai cái lão giả và một đám còn chưa rời đi La Sát Hải Thị khách nhân lưu tại. Nguyên chỗ, tham gia La Sát Hải Thị các khách nhân hơn phân nửa biết tình huống này. Sau đó liền giải tán lập tức. Đường ai nấy đi đi. Gạo Hưng Quốc lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trong lòng không cam lòng. Cảm thấy đều quái cái kia ông lão áo tím xấu chính mình chuyện tốt. Lửa giận trong lòng làm sao cũng ép không xuống đi. Sau đó truy kích tiến lên. Không buông tha xuất thủ liền chuẩn bị công kích lão gia hỏa kia chút căm phẫn. Cái kia ông lão áo tím vốn là kìm nén đầy bụng tức giận. Với hắn mà nói, chuyện này càng thêm phiền muộn. Chẳng khác gì là đun sôi vịt còn bay đi. Vốn là hắn liền có chút không nghĩ ra. Thật không nghĩ đến cái kia tại thời khắc sống còn tự dưng chạy tới làm rối nguyên anh lão giả lại. Còn muốn chủ động công kích mình. Cái kia ông lão áo tím cũng giận không nhịn nổi. Lập tức phẫn mà đánh trả. Sau đó hai vị nguyên anh tu sĩ ngay tại trên đại dương bao la triển khai đại chiến. Nhất thời tình hình chiến đấu kịch liệt. Đều ra pháp bảo đánh đến quên cả trời đất. Chỉ bất quá hai vị này xuất thủ không đến bao lâu. Đã thấy trên mặt biển bỗng nhiên hiện ra hai cái thân ảnh. Một cao một tháp, cao lớn vị kia giống như một tòa hắc thiết tháp. Miệng rộng đầy răng nanh tựa hồ là cái hải tộc tu sĩ. Tu vi cũng rất cao. Nhìn qua đã đạt tới phân thần cảnh giới. Thấp bé vị kia tóc đen đầy đầu theo gió bay múa. Nhìn qua bộ dáng giống như là một cái không đến 20 tuổi nhân tộc thiếu niên. Nhưng là từ hắn thả ra uy áp đến xem. Tu vi lại đồng dạng là đã đạt đến phân thần cảnh giới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.